Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, nàng thật đúng là đáng chết Âu. 14, cầu đặt mua, cơ hồ là đồng thời. Tất cả mọi người chú ý tới kia chỗ đại động, do Dung không kịp kinh hoàng. Lập tức ngưng tụ lại một đoàn cái chắn đánh hướng kia chỗ, nhưng chẳng qua là đem kia động đánh đến. Lớn hơn nữa chút, ở cho bụi rào rạt mà rơi xuống lúc sau. Hết thảy quy về bình tĩnh. Không còn có nhìn đến mặt khác, do Dung sắc mặt dùng mình. Là tát la, hắn lập tức nhằm phía đại môn, nhưng ở hắn sắp đụng tới đại môn thời khắc đó. Phía sau truyền đến thanh âm siêu, không cần đuổi theo, do Dung bước chân một đốn. Quay đầu đi, nguyên bản chỉ có Cố Nam Xuyên trong phòng. Lại nhiều ra tới ba người, là các ngươi. Do Dung tầm mắt rơi xuống nam nhân trong tay yên hoa pháo thượng. Các ngươi vì cái gì muốn cướp đi tại yên hoa pháo? Hắn âm điệu đột nhiên biến cao. Các ngươi có cái gì mục đích? Thứ này có điểm trọng, nam nhân đem yên hoa pháo phóng tới trên mặt đất. Bình tĩnh một chút, chúng ta cũng lấy không đi, do Dung thực kích động. Kia đồ vật như thế nào sẽ ở các ngươi trên tay? Trên mặt hắn bình tĩnh ổn trọng hoàn toàn nhìn không thấy. Chỉ còn lại có yên hoa pháo biến mất lúc sau tức giận, ngươi nên ngẫm lại. Vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, Lê Ca ra tiếng. Không gian chồng lên, đồng bộ hành động, trong phòng ngăn tủ, trên bàn ly nước, bên ngoài quái vật, còn có yên hoa pháo. Kính mắt hiệu ứng, không biết do Dung đại nhân thấy chưa thấy qua loại năng lực này đâu. Ngoặc kép, vài giây sau, do Dung hồi ức đến cái gì? Một khuôn mặt tức khắc buộc chặt xem ra người đã biết là ai, Lê Ca tầm mắt quét một vòng, do Dung. Làm một cái hít sâu. Tựa hồ là mượn này tới bài không trong nội tâm không cam lòng lửa giận. Sau đó, hắn gật đầu, đúng vậy, có thể có loại này bản lĩnh. Ở chỗ này, chỉ có một người, hắn ánh mắt không cam lòng mà rũ xuống. Trầm mặc trong chốc lát, con người đột nhiên sáng một chút, đột nhiên ngẩng đầu. Vậy các ngươi là như thế nào ra tới? Không có gì, vận khí tốt một chút mà thôi, Lê Ca nghĩ nghĩ. Không nhanh không chậm mà trở về một câu, mới vừa rồi ở kết giới. Các nàng xác thật ra không được cho dù đã biết chính mình tình cảnh. Nhưng là kết giới vẫn như cũ tồn tại. Các nàng nếu muốn ra tới, cần thiết muốn tìm được đi ra ngoài biện pháp một giả. Là tìm được kết giới nhược điểm, đêm này đánh nát, xuyên qua kết giới trở lại hiện thực hai người. Là thông qua đạo cụ tạp mà Lê Ca. Không sai, nàng này đáng chết Âu Hoàng tay. Lại lần nữa phát huy tác dụng yên hoa pháo là nam nhân dọn. Nhưng nàng chỉ là duỗi tay chạm vào một chút, liền từ phía trên bắt lấy tới một chương dán đến gắt gao đạo cụ tạp. Nam nhân vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở bên cạnh, mà rũ tại bên người hơi hơi thủ sẵn tay lại run rẩy một chút, phì thu. Ta xác nhận ta phải đối ngươi tiến hành thẩm tra ân. Lê Ca hỏi, thẩm tra cái gì, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi khai quải ác, Lê Ca tạm dừng vài giây. Làm như vừa định lên phiêu một câu, ta lớn nhất ngoại quải, không phải ngươi sao, phì thu, ngoặc kép, Lê Ca tái kiến phì thu khí đến bỏ chạy, vẻ mặt bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, ánh mắt bay tới mặt khác một chỗ, bên kia biểu hiện đếm ngược còn thừa. 13 giờ, thời gian phương trường. Các nàng tổng không thể tổng ở chỗ này ngốc, do Dung kiểm tra rồi một lần yên hoa pháo. Lúc này mới yên lòng, không có ra bất luận cái gì vấn đề, Lê Ca cũng đi theo nhìn lướt qua. Hạ nửa bộ phận cùng tùy lộ khắc cơ bản giống nhau. Bất quá Dung tài đảo so tùy lộ khắc muốn lão đến rất nhiều. Thượng nửa bộ phận là loại pháo trạng pháo ống, ở bóng loáng phần lưng thượng lõm vào đi một khối cái nút. Phía dưới hợp với bậc lửa cơ quan, mặt sau chỉ cần tiếp thượng pháo hoa, liền có thể tự động phát pháo, ở các nàng trong mắt. Loại này pháo cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng cùng loại với pháo hình dạng, cùng với nguy hiểm liên tiếp khẩu, ở cái này thoạt nhìn giống hiện đại, lại còn giữ lại thời trung cổ cách sống trong thế giới. xác thật có thể nói được thượng kỳ tích. Do Dung đứng lên. Cố Nam Xuyên nâng lên mí mắt, quét Lê Ca liếc mắt một cái, hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lê Ca không thích giải thích, nam nhân cũng không yêu mở miệng. Hắn chỉ có thể đem tầm mắt đầu hướng giờ, lúc trước quay đầu cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Vốn tưởng rằng nhìn đến giờ Cố Nam Xuyên sẽ sợ hãi. Không nghĩ tới tái kiến nàng, cổ bóng loáng ra thịt tinh tế. Cố Nam Xuyên nào còn nhớ rõ có cái gì quay đầu sự tình. Không để bụng mà thò lại gần. Các ngươi đi ra ngoài thời điểm đã xảy ra cái gì? Giờ nghiêng qua đi liếc mắt một cái. Đem hắn đẩy ra một ít, chúng ta sau khi ra ngoài, vào một người khác thiết trí kết giới bên trong, sau đó lại chạy trở về, đã không có. Cố Nam Xuyên lặp lại một lần cuối cùng ba chữ, âm cuối khó có thể tin mà khơi mào. Liền, cứ như vậy, mới vừa nói xong, hắn liền chú ý tới giờ trên môi có chút vệt nước, giống uống qua thủy lúc sau nhuận ướt cảm. Mặt trên còn tàn lưu một chút bọt nước, hắn mới vừa đi đổ nước thời điểm, mặt khác cái ly cũng đều không có thủy, chỉ có hắn cái ly có, cảm thấy được Cố Nam Xuyên tầm mắt chính nhìn chằm chằm nàng. Giờ biểu tình lập tức trở nên không lớn tự nhiên, nàng xấu hổ mà quay mặt qua chỗ khác, tầm mắt ở nam nhân hầu kết chỗ quét tới quét lui, cứ như vậy an tĩnh vài giây. Theo sau. Cố Nam Xuyên trong mắt hiện lên một tia mừng thầm, càng đến gần rồi một bước, hỏi, ta trên người mùi hương, là ngươi đi, phía trước không có ngửi được quá trên người nàng hương vị. Mặt sau lại nhân tình thế quá cấp, liền tính nghe thấy được cũng không có cảm giác, sau lại rảnh rỗi ngửi được kia cổ hương vị. Cố Nam Xuyên tưởng, hẳn là chính là giờ trên người, rốt cuộc chính mình chỉ ôm quá nàng đầu, giờ mặt càng đen hai. Phân, không cần cái gì ngôn ngữ, nhìn nàng phản ứng, Cố Nam Xuyên thở dài, quả nhiên là chính mình độc thân lâu lắm. Mới vừa nhận thức cái muội tử, trong đầu cũng đã đem tương lai cả đời đều quá xong rồi, hắn than vị khái cùng hoài niệm. Giờ chuẩn xác mà bắt giữ đến hắn ý tứ, cắn răng nặng nề nói, lại hoàn toàn đi vào khẩu, không có gì ảnh hưởng, huống hồ trước kia ta. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Cố Nam Xuyên lanh mồm lanh miệng mà đánh gãy. Chúng ta đây kế tiếp muốn làm cái gì? Ca ca, ngươi nói một chút bái. Mặc danh nhiều cái đệ đệ nam nhân, ngoặc kép, hắn quay đầu, dùng đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú vào Lê Ca cách thấu kính. Lê Ca lại phi thường rõ ràng mà cảm giác được kia thúc ánh mắt nàng nhìn chằm chằm do Dung đổ mồ. Hôi chóp mũi cùng cái chán. Chấn định mà trả lời, chờ cái gì? Do Dung tay ở yên hoa pháo thượng mềm nhẹ mà vuốt ve. Giống ở trần an chính mình hài tử giống nhau, say mê nhắm mắt lại, tựa hồ ở cùng này cùng chính mình sinh sống hồi lâu sự vật nói chuyện, đây là cùng hắn cùng nhau. Sinh sống đã lâu sự vật, bất luận hắn đắc ý vẫn là thất ý, người chung quanh đều không thể cùng nói. Chỉ có thứ này có thể nghe hắn lẩm bẩm, là hắn dụng tâm làm thành, là hắn sinh mệnh, là hắn tương lai dựa vào truyền kỳ, hắn trong đầu hồi ức quá khứ điểm điểm tích tích. Tâm đi theo nhảy lên, cảm xúc đi theo mãnh liệt, nhưng nghĩ lại nghĩ đến vừa mới trải qua những cái đó. Tâm tình liền giống từ đám mây rơi xuống dường như, hắn mở to mắt. Sắc mặt trở nên thật không tốt, nỗ môi, hắn nói. Hết chương.